Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với phần 15 của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tối hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ cùng Kiều Vũ Phi đến quán rượu. Tình yêu đích thực gì chứ? Một đời một kiếp một đôi gì chứ? Đấy toàn là chuyện thời cổ đại thôi. Con người thời nay muốn có tình yêu đích thực cũng chỉ có thể dựa vào nằm mơ. Kiều Vũ Phi uống quá 3 tuần rượu, bắt đầu say khướt, giảng đạo lý với Nguyễn Niệm Sơ. Tao nói cho mày biết nhé, quả trên trời, con nào mà chẳng đen, đàn ông ấy mà, còn mẹ nó, toàn là móng heo, rắm thối, đồ lừa đảo. Ừ, mày nói phải. Nguyễn Niệm Sơ vừa hùa theo, vừa giằng lấy cốc rượu của cô bạn, gọi phục vụ tới tính tiền. Thanh toán bàn này. Già trẻ với tình yêu đích thực, là tội phạm đã giáng cho Kiều Vũ Phi một đòn đau. Lúc tỉnh táo, cô ấy vẫn có thể gắng gượng cười vui, nhưng say rồi thì khóc đến nhòe cả phấn mắt. Nguyễn Niệm Sơ vừa lôi vừa ôm, mất sức chín châu hai hổ mới đỡ được Kiều Vũ Phi lên taxi đưa về nhà. Vật lộn xong, khi Nguyễn Niệm Sơ về đến ký túc xá quân khu đã gần 11 giờ tối. Cô xuống taxi đi về phía tòa nhà và suy nghĩ về những lời trước đó của Kiều Vũ Phi. Sự phản bội của Giang Hạo khiến Kiều Vũ Phi không còn tin vào tình yêu đích thực nữa, cho nên mới có bài luận giấc mơ tình yêu đích thực. Thực ra cũng chẳng phải không có lý. Thời xưa, ngựa xe rất xa, thư từ rất chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người. Xã hội hiện đại đủ các phần mềm chít chát, tốc độ ánh sáng, nam nữ trưởng thành gặp dịp thì chơi, hiếm có người đặt chữ yêu trên miệng. Người thực sự kết đôi vì tình yêu ngày càng ít và ngày càng nhiều các cặp đôi sống thử theo kiểu vợ chồng. Có người mơ mơ màng màng lĩnh giấy đăng ký kết hôn, sinh con đẻ cái, lo cơm áo gạo tiền, trôi qua một đời, cũng chẳng biết tình yêu đích thực là gì. So sánh vậy khiến Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình rất may mắn. Tình yêu đích thực của cô không làm cuộc đời này cô đơn quá lâu. Năm cô 19 tuổi, tình yêu ấy đã xuất hiện trên sân khấu bằng sắc vàng kim lóng lánh. Còn 7 năm xa cách kia, có lẽ chỉ là để khi họ tương phùng thì đều gặp được dáng vẻ tốt nhất của nhau. Nghĩ tới đây, cô đã về đến trước cửa nhà. Không có ánh sáng lọt qua khe cửa, Nguyễn Niệm Sơ đoán chắc rằng Lệ Đằng vẫn đang bận rộn ở bên ngoài. Không nghĩ nhiều, cô móc chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng tối om, Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, giơ tay mở công tắc trên tường. Tách một tiếng, nhưng đèn không sáng. Lạ nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ cao mày lẩm bẩm, mò mẫm thay đôi dép lê đi về phía phòng khách. Hôm qua đèn này vẫn ổn mà, sao tự nhiên lại hỏng rồi? Bấy giờ giữa phòng khách thình lình vang lên một giọng nói lãnh đạm. Đèn không hỏng, mất điện thôi. Ôi! Nguyễn Niệm Sơ sợ hãi hét lên. Ngay sau đó trong phòng có tiếng của người khác nữa. Anh làm chị dâu bọn em sợ rồi kìa. Cần cậu lắm mồm à? Ai đó đánh người trước đấy một phát, khẽ mắng. Ai cho cậu lên tiếng? Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ đã thích ứng với bóng tối. Bấy giờ cô mới thấp thoáng trông thấy trong phòng khách khoảng chục bóng dáng cao lớn, đứng có ngồi có. Cô giỗ tay quơ lung tung trong không khí, khẽ gọi. Lệ Đăng, là anh ạ, anh đang ở đâu? Vừa dứt lời, không gian tối tăm liền có chút ánh sáng. Cô xoay đầu theo hướng ánh sáng, trông thấy Lệ Đăng ngồi trên sofa, một tay cầm bật lửa, đầu đội mũ quân nhân, trên người còn mặc bộ quân phục màu xanh đậm. Ánh lửa lờ mờ chiếu lên mặt anh, ngũ quan dưới vành mũ tuấn tú, đường nét rõ ràng. Cô đưa mắt nhìn quanh, thoáng ngạc nhiên. Hà Hồ, Thạch Đâu, Triệu Tiểu Vĩ, các anh cũng ở đây ạ? Những người khác trong phòng thế mà toàn là đội viên chủ chốt của đội Liệp Ưng. Vâng. Vẻ mặt Thạch Đầu có phần nặng nề. Nghe nói đội trưởng Dương bị thương, tụi em chạy suốt đêm từ doanh trại đến. May mà anh Lệ bảo thủ trưởng Dương xương cốt cứng, không có vấn đề gì to tát. Thật sự là bọn em sợ chết khiếp. Hà Hồ cười nói tiếp. Chỉ tiếc là nằm trong phòng điều trị cách ly, không cho vào thăm. Phòng trường lần này không gặp được anh ấy rồi. Nguyễn Niệm Sơ hiểu ra, thầm nghĩ, chắc không muốn để họ lo lắng, nên Lệ Đằng cố ý giấu tình trạng thực sự của Dương Chính Phong. Cô đành cười theo. Đúng vậy, bình thường thân thể thủ trưởng Dương tốt như vậy, bị thương chút, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Vâng, Hà Hồ nói. Tuy không gặp được đội trưởng Dương, nhưng biết tình hình không nghiêm trọng lắm, bọn em cũng yên tâm phần nào rồi. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, nửa giây sau mới nhớ ra điều gì đó. À phải, các anh ngồi đi, để tôi đi pha trà cho các anh. Một cậu lính trẻ ngăn cô lại cười bảo, chị dâu, thôi khỏi ạ, trà nước thì khách sáo quá, tụi em lại chẳng phải là người ngoài. Nguyễn Niệm Sơ vểnh khóe môi, người mình cũng phải uống nước chứ. Nói đoạn, cô xoay lưng đi về phía phòng bếp. Lệ Đằng ngước mắt gọi tên cô, Nguyễn Niệm Sơ. Cô dừng chân, quay người lại. Anh gọi gì em ạ? Đôi mắt đen nhánh của Lệ Đằng nhìn cô chằm chằm. Em đừng chạy lung tung. Em có chạy lung tung đâu. Cô buồn cười. Anh không hiểu chuyện, chẳng lẽ muốn em cũng không hiểu chuyện cùng anh à? Các anh em khó khăn lắm mới tới được một lần mà không pha được cho họ một tách trà sao? Dứt lời, cô lại toan cất bước. Lệ Đằng nhíu mày. Anh bảo em đứng đó, đừng chạy lung tung, không nghe thấy hả? Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, cô cũng nhíu mày. Sao anh lạ vậy? Bảo em đứng đây làm gì? Giả làm cọc gỗ à? Lặng một thoáng, Lệ Đằng hít sâu một hơi, thở ra, nghiêng mắt, gật đầu với bọn nào hổ. Các chiến sĩ hiểu ý, thò tay móc chiếc bật lửa quân đội y hệt nhau từ trong túi ra, tách một tiếng, bật lên. Một loạt ánh lửa xua đi bóng tối, nháy mắt, chiếu sáng cả phòng khách. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên. Thạch Đầu ôm ngực nhỏ giọng. Đột nhiên tôi hồi hộp quá. Hà Hổ lườm cậu ta. Anh đang cầu hôn chứ có phải cậu đâu, cậu hồi hộp nỗi gì? Lệ Đằng đứng dậy, sửa sang mũ và cổ áo, sau đấy cầm một bó hoa lúa để trên bàn, đi thẳng về phía cô, quân phục thẳng thớm, tựa như cây bạch dương. Nguyễn Niệm Sơ chậm lụt nữa cũng đã đoán được điều gì, cô mở to mắt. Lệ Đằng đứng lại trước mặt cô nở nụ cười. Em không hài lòng với lời cầu hôn trước đây, hôm nay lại lần nữa. Đây đều là những đồng đội cùng vào sinh ra tử với anh, những người anh em tốt của anh, họ là người làm chứng. Nguyễn Niệm Sơ im lặng, giờ phút này cô căn bản không thể nói nên lời. Một giây sau, Lệ Đằng quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Niệm Sơ, nói với cô bằng giọng trang trọng mà dịu êm nhất. Nguyễn Niệm Sơ, cả đời anh có lẽ chỉ nói những lời này một lần, cho nên em phải nhớ kỹ nhé. Trước mặt Nguyễn Niệm Sơ nhòa đi, cô đáp, vâng ạ. Anh nói, em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đã nhận định em rồi, anh sẽ không thay đổi. Một nửa trái tim anh là Tổ quốc, một nửa là em. Cuộc đời này của anh, một nửa sống vì đất nước, một nửa sống vì em. Nguyễn Niệm Sơ, em có bằng lòng gả cho anh không? Nguyễn Niệm Sơ đã đưa ra quyết định quan trọng và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Hôm sau, cô cùng Lệ Đằng về nhà, trịnh trọng nói cho bố mẹ Nguyễn biết quyết định này. Hai ông bà vốn đã rất hài lòng với Lệ Đằng, đều nhất trí cho rằng con gái có thể nên đôi với một thanh niên tốt, có trách nhiệm, có giáo dục như vậy, ấy là phúc cô tu mấy đời. Cuộc hôn nhân này là hy vọng của mọi người, bố mẹ Nguyễn vui vẻ đồng ý. Gần trưa, mẹ Nguyễn nhiệt tình giữ họ lại ăn cơm, mặt mày rạng rỡ. Dù sao cũng đến rồi, ăn trưa rồi hãng về. Nói đoạn, bà đi xem tủ lạnh cau mày. Ôi chao, coi cái tính đãng trí của mẹ này, tối qua quên mua thức ăn rồi. Lệ Đằng đứng dậy cười nói, bao trai ba gái muốn ăn gì, để con đi mua. Không cần không cần, con nghỉ đi, bác với Niệm Niệm đi cho, chợ ở gần đây mà, chỉ mấy bước thôi. Mẹ Nguyễn cười tươi như hoa. Phải rồi, Lệ Đằng à, con biết chơi cờ không? Lệ Đằng đáp, con biết chút về cờ tướng ạ. Vậy vừa khéo. Mẹ Nguyễn quay sang bố Nguyễn và bảo, chẳng phải cả ngày chê hội ông Lưu chơi cờ kém sao, không có tính thách thức à? Để Lệ Đằng chơi với ông một lát, tôi với Niệm Niệm đi mua ít thịt với cá rồi về. Nghe thế, bố Nguyễn phấn khởi, đặt tờ báo xuống, bày bàn cờ tướng gọi Lệ Đằng. Nào, Lệ Đằng, hai bác cháu mình làm mấy ván? Lệ Đằng khẽ cười. Dạ. Nguyễn Niệm Sơ thì cùng mẹ Nguyễn đi mua thức ăn. Chợ cách cổng chung cư một con phố, đi chưa đầy 5 phút đã tới nơi. Hai mẹ con gái chậm chậm lượt qua các quầy hàng rau cỏ, thịt lợn, mặc cả trạ giá. Bên tai tràn ngập tiếng giao của người bán. Mẹ Nguyễn dừng lại chọn ớt cay và cần tây. Đang chọn, sực nghĩ đến điều gì đó, bà bèn hỏi Nguyễn Niệm Sơ. Đúng rồi, gái yêu, Lệ Đằng là bộ đội, hai đứa muốn kết hôn, thủ tục phức tạp lắm phải không? Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp. Phải nộp đơn xin kết hôn cho đơn vị, nhận được giấy giới thiệu mới đi đăng ký được ạ. Mẹ Nguyễn gật gù. Thế hai đứa khi nào bắt đầu làm thủ tục này? Chờ một thời gian nữa đi ạ. Chờ á? Mẹ Nguyễn gập ngón tay, cốc đầu Nguyễn Niệm Sơ, nhỏ giọng mắng. Giờ cũng sắp tháng 11 rồi, sang năm là con 27 đấy. Trước kia chưa gặp được người thích hợp thì không nói làm gì. Nay đối tượng tốt như thế sờ sờ trước mặt con chờ cái gì hả? Ý con là gần đây anh lại đang nhiều việc, đoán chừng phải bận hết đợt này. Nguyễn Niệm Sơ xoa xoa trán. Sao mẹ còn gấp hơn cả con vậy? Mẹ Nguyễn trừng mắt. Còn không phải hoàng đế chưa vội, thái giám đã cuống sao? Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan phận già. Con muốn buộc được Lệ Đằng thì nhất định phải có giấy chứng nhận kết hôn, hiểu chưa? Trong lòng mẹ Nguyễn, tuy điều kiện con gái mình không tệ, nhưng lấy Lệ Đằng vẫn có phần với cao. Lệ Đằng quá xuất chúng, khỏi cần nghĩ cũng biết. Phái nữ thích anh xếp hàng dài, tình yêu không đáng tin cậy, chỉ có pháp luật mới là sự trói buộc mạnh mẽ và bảo đảm nhất. Lời của mẹ Nguyễn, Nguyễn Niệm Sơ nghe thì cứ nghe thôi. Thế hệ trước luôn thích vẽ hôn nhân như thể xiềng xích, song từ đầu tới cuối cô không dám bật lửa. Theo quan niệm của cô, hôn nhân chỉ là sự thăng hoa của tình cảm đậm sâu mà nên duyên, chứ không phải dùng làm công cụ để trói buộc nửa kia. Thấy con gái im re, mẹ Nguyễn hơi cau mày. Mẹ đang nói chuyện với con đấy, có nghe thấy không hả? Con nghe rồi ạ. Nguyễn Niệm Sơ biếng nhác đáp. Thế đã hiểu chưa? Con hiểu ý mẹ. Nguyễn Niệm Sơ tiện tay nhặt một quả cà chua ước lượng. Nhưng con không cho là mẹ nói đúng. Mẹ nói sai chỗ nào? Mẹ Nguyễn nghiêm mặt. Con Danh, mẹ nói cho mày biết, năm nay mẹ mày 50 tuổi rồi. Cầu mẹ qua, còn nhiều hơn cả đường mày đi đấy. Đám trẻ chúng mày thích yêu đương, anh yêu em yêu anh. Cơ mà mày có biết, đấy toàn là lời đầu môi chót lưỡi, có thể thay đổi bất cứ lúc nào không? Mẹ Nguyễn còn lấy hai ví dụ cho Nguyễn Niệm Sơ. Ví dụ thứ nhất là con gái một đồng nghiệp của bà. Cô gái và bạn trai yêu nhau 5 năm, tình cảm vững vàng, đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới gả. Ai dè giữa chừng gặp phải kẻ thứ ba chen vào. Anh chàng kia đề nghị cô gái chia tay, lý do là đã gặp được tình yêu đích thực, không muốn làm chậm trễ nửa đời sau của cô gái. Cô gái bị đả kích, phí hoài tuổi xuân, năm nay đã 30 mà vẫn lẻ bóng một mình. Ví dụ thứ hai là chị họ của Nguyễn Niệm Sơ. Chị họ với anh rể là do bố mẹ giới thiệu. Anh rể là phó tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, điều kiện tốt, năng lực xuất sắc, trước và sau khi kết hôn đều có không ít các em anh yến bu quanh. Nhưng cho dù anh rể hái hoa ngắt cỏ bên ngoài thế nào, cuối cùng vẫn trở về bên chị họ. Lý do là anh ta và các em anh yến chỉ gặp dịp thì chơi, còn với chị họ mới là vợ chồng hợp pháp, có nhà có con cái. Có thể thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn rất quan trọng, mẹ Nguyễn nói. Nửa giây sau bà bổ sung thêm, con cũng đừng hiểu lầm, những lời mẹ nói đây tuyệt đối không phải nghi ngờ con người Lệ Đằng. Nhưng Niệm Niệm à, nào ai biết được chữ ngờ, chẳng ai nói rõ chuyện tương lai đâu, mẹ sợ con thiệt thòi thôi. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ lại bảo, mẹ không nhận ra à? So sánh hai ví dụ trên, con gái của đồng nghiệp mẹ may mắn hơn chị họ nhiều. Mẹ Nguyễn thoáng sửng sốt. Nguyễn Niệm Sơ nhún vai. Hơn nữa, hai ví dụ mẹ đưa ra chẳng bao giờ liên quan đến con cả. Mẹ Nguyễn báo tay với cô con gái, bề ngoài thì nhởn nha, chẳng bon chen với đời, nhưng nội tâm lại kiên định và bướng bỉnh này. Bà trêu, phải không đó? Con tin tưởng Lệ Đằng sẽ yêu con mãi mãi, không thay đổi vậy sao? Nguyễn Niệm Sơ cười, vâng, con tin ạ. Trên thế gian này, lòng người phức tạp, quá nhiều cám dỗ, tình yêu trong tháng chân chính đã rất hiếm, nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Nguyễn Niệm Sơ chắc chắn, người đã bỏ lỡ bao năm còn vượt qua muôn vàn khó khăn để trở lại bên cô thì nhất định đã thuộc về cô. Bữa trưa rất vui vẻ, mẹ Nguyễn nấu một bàn các món ăn, có gà có cá, còn hấp cả món xôi sườn mà Nguyễn Niệm Sơ thích nhất. Đã lâu chưa nếm tay nghề của mẹ Nguyễn, Nguyễn Niệm Sơ chén một lèo hai bát cơm to. Lúc rời đi, bụng căng tròn giống quả bóng da, đi bộ cũng mệt đến độ thở phì phò. Lệ Đằng vừa buồn cười vừa xót ruột, đành tản bộ dọc bờ sông cùng cô cho tiêu bớt. Bụng căng quá, cảm giác như sắp nổ đến nơi ấy. Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày ca cẩm, ngoảnh đầu nhìn, bên cạnh vừa vặn có một băng ghế, cô vội ngồi xuống. Không được, phải nghỉ tí đã. Ai bảo em ăn nhiều thế? Lệ Đằng vặn nắp chai nước khoáng, đưa đến bên miệng cô, dịu dàng. Không biết còn tưởng em ở chỗ anh bị ngược đãi, ăn không no. Em không khát. Nguyễn Niệm Sơ đẩy chai nước ra, ngẫm một tẹo, rồi nói với giọng nghiêm túc. Lệ Đăng, em lén cho anh biết một chuyện nhé, nhưng anh phải đồng ý với em, nghe xong không được tức giận, không được xị mặt. Anh nhướng mày, chuyện gì? Nguyễn Niệm Sơ có phần khó xử, xen lẫn vẻ chân thành. Cơm anh nấu, thực ra khó ăn hơn cơm mẹ em nấu. Lệ Đăng híp mắt, nhéo má cô. không biết làm gì cả, còn dám chê cơm người đàn ông của mình nấu khó ăn sao? Thành thật ngẫm nghĩ mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ đáp, thực ra cũng không trách anh, chủ yếu là tay nghề nấu nướng của mẹ em quá giỏi. Có so sánh thì sẽ có tổn thương. Anh gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Lần sau anh học bác vài món. Nguyễn Niệm Sơ phì cười, không dám tin. Anh điên à, thủ trưởng cỡ bự, chạy đi tìm mẹ vợ học nấu ăn, đồn răng mài cũng không sợ người ta cười anh ư? Lệ Đằng thản nhiên trả lời. Anh học nấu ăn phục vụ vợ anh, chuyện vinh quang như vậy ai dám cười nào? Nguyễn Niệm Sơ nhàn cười, đưa tay bóp mũi anh. Trở nên lắm mồm thế này từ bao giờ chứ? Anh bắt lấy tay cô, đặt xuống một nụ hôn. Căn cứ tình hình thực tế mà tìm cách giải quyết thôi. Mặt ửng hồng, Nguyễn Niệm Sơ sẽ sàng rút tay về, đứng dậy, sực nhớ ra điều gì cô hỏi. Phải rồi, hôm nay anh chơi cờ thắng bố em à? Lệ Đằng đáp, thua. Cô nhếch mày, anh cố tình à? Lệ Đằng không ử hử. Trước khi đi, em quên không nói với anh, tính bố em nhỏ nhen, thua một ván cờ mà bực bội nửa ngày trời. Em vốn định nhờ anh nhường cờ cơ. Anh cười, anh còn cần em dạy sao? Nam kiểu này là không cần rồi. Cô cũng cười, vừa đi vừa thuận miệng nói. Buổi chiều chắc anh có việc à? Ừ. Lòng Nguyễn Niệm Sơ trùng xuống, cô quay sang nhìn anh. Phải ra ngoài ạ? Chuyện đó làm ở nhà là được. Lệ Đằng trả lời. Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc. Chuyện gì? Lệ Đằng nắm tay cô mỉm cười. Điền vào mẫu đơn xin kết hôn, cùng em làm. Thủ tục kết hôn của bộ đội quả thực phức tạp hơn người thường. Trước tiên, phải nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị công tác. Sau khi được cấp trên phê duyệt, hai bên nam nữ còn phải điền vào mẫu đơn đăng ký kết hôn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, rồi nộp đơn và báo cáo kiểm tra sức khỏe cho đơn vị. Nhận được giấy giới thiệu mới có thể đến ủy ban, lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Về nhà, Lệ Đằng lấy hai tờ đơn ra, đặt trước mặt Nguyễn Niệm Sơ một tờ, đặt trước mặt mình một tờ, hờ hững nói, điền thôi. Anh đã bắt đầu viết. Người bên cạnh vẫn dán mắt nhìn tờ đơn, ngẩn tò te, hồi lâu vẫn chẳng nhúc nhích. Lệ Đằng nhận ra, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Niệm Sơ một lát rồi nói, em không biết cầm bút thế nào à? Biết ạ. Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh, bấy giờ mới cầm cây bút mực đen bên cạnh lên, nắm trong tay, vẫn nửa ngày chưa chịu viết. Ngón trỏ Lệ Đằng chỉ luôn vào chỗ trống, bình thản nói, viết tên em vào đây. À, dạ. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, ngòi bút run run đặt xuống tờ giấy như học sinh tiểu học viết, từng nét viết nên ba chữ. Lệ Đằng liếc cô, chỉ vào chỗ trống tiếp theo, điền ngày tháng năm sinh của em. Dạ. Cô lại gật đầu viết tiếp, ngòi bút vẫn run run, trái tim trong lồng ngực bất giác đập mỗi lúc một nhanh. Mất một lúc, Nguyễn Niệm Sơ mới điền hết tờ đơn dưới sự hướng dẫn của Lệ Đằng. Còn Lệ Đằng điền xong tờ đơn của mình chưa đầy 3 phút, sau đó anh thu hai tờ đơn lại. Nguyễn Niệm Sơ vẫn cầm bút ngồi trên ghế, thất tha thấp thỏm, lo lắng không yên, tâm trạng hệt như bị thầy cô giáo thu vở bài tập. Cô bỗng mở miệng, đợi đã. Lệ Đằng khựng lại ngước mắt, làm gì? Nguyễn Niệm Sơ hắng giọng, hơi lắp bắp. Anh trả mẫu đơn cho em muốn kiểm tra xem có chỗ nào điền sai không? Lệ Đằng bị cô chọc cười. Làm như thi cuối kỳ mà kiểm tra. Em run tay, sợ ngay cả tên mình cũng viết sai. Nguyễn Niệm Sơ đỏ mặt quanh co. Vừa nãy lúc cô điền, thật ra rất căng thẳng, tim cũng sắp vọt lên cổ. Quét mắt nhìn tờ của cô, Lệ Đằng nói. Anh kiểm tra hộ em rồi, không sai đâu. Nguyễn Niệm Sơ không yên tâm, muốn tự mình kiểm chứng. Cô bèn đứng dậy, định rằng ngay lấy. Em muốn xem qua lần nữa thật đấy, trả cho em. Lệ Đằng giơ tay phải lên, vị trí cô nhảy cũng không tới. Anh híp mắt, từ trên cao nhìn xuống cô. Nhìn ngó gì, giờ muốn nuốt lời cũng muộn rồi. Em không muốn nuốt lời. Cô nhăn mày, em sợ điền sai thật mà. Nói đoạn, cô nhảy lên cao hơn. Ai biết, cú nhảy này lại bị vấp chân vào ghế, trọng tâm cả người cô không vững. Ấy vậy mà, nhào luôn vào lòng anh với tốc độ nhanh như chớp. Lệ Đằng thuận thế vòng hai cánh tay ôm lấy Nguyễn Niệm Sơ, ghé sát cô thấp giọng. Điền tờ đơn thôi mà, căng thẳng vậy sao? Đây có phải là tờ đơn bình thường đâu. Mặt Nguyễn Niệm Sơ nóng gian. Điền xong tờ đơn này, một khi nộp lên thì có nghĩa là cô đã từ cô gái chưa chồng trở thành phụ nữ đã kết hôn. Nguyễn Niệm Sơ lại hỏi, anh không căng thẳng ạ? Lệ Đằng cọ cọ chóp mũi cô. Em đoán xem. Nguyễn Niệm Sơ ngửa cổ ra sau, chăm chú quan sát khuôn mặt bình tĩnh và khôi ngô của anh. Hai mắt cô mở to sáng rỡ. Em đoán, ăn hẳn, anh còn căng thẳng hơn em. Nói vớ vẩn. Anh căng thẳng lắm luôn. Không có. Anh... Cô quyết không buông tha, còn muốn nói nữa thì Lệ Đằng đã lấp kín môi cô. Cô nói đúng, thực tình anh rất căng thẳng, cũng rất phấn khích. Anh đã đợi giây phút này suốt vài năm, chỉ có trời mới biết anh vui sắp phát điên lên mất. Buổi tối tắm xong, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường xem điện thoại, mở WeChat, vô thức lật xem phần danh bạ. Số WeChat tên 0714 kia của Lệ Đằng vẫn nằm cuối danh sách liên lạc. Cô nhấp vào biểu tượng của anh, đưa vào vòng tròn bạn bè. Bên trong tài khoản WeChat của anh trống trơn, chẳng có nội dung gì cả, trông rất sạch sẽ, cũng rất lạnh lẽo. Anh không đăng gì trong vòng tròn bạn bè à? Nguyễn Niệm Sơ hỏi Lệ Đằng vừa từ phòng tắm đi ra. Không muốn đăng. Lệ Đằng đáp tỉnh rủi. Anh khom mình ngồi xuống cạnh cô, đút trái cây cho cô ăn. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, cô mở trang chủ cho anh xem. Anh xem, avatar của anh đen thui. Nick cũng là một dãy số không thể hiểu nổi, chẳng đăng gì trong vòng tròn bạn bè. Những bạn bè trên WeChat cũng không góp ý với anh à? Lệ Đằng nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Anh không dùng WeChat nhiều, trong đấy chỉ có hai bạn. Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra. Hai bạn á? Lệ Đằng gật đầu. Một là em, một là Lưu Tuyết Mai. Lần này Nguyễn Niệm Sơ choáng đến độ cằm cũng sắp rơi xuống. Chẳng phải Lưu Tuyết Mai là cô bạn thích làm bà mối của mẹ em à? Sao anh có số ghi chat của dì Lưu? Đút xong miếng trái cây cuối cùng, Lệ Đằng vén chăn lên giường, kề bên Nguyễn Niệm Sơ, ôm chặt lấy vòng eo thon mềm của cô từ phía lưng. Anh nhắm mắt, áp miệng lên vành tai cô. Bằng không chúng mình xem mắt kiểu gì? Nghe vậy, đầu óc Nguyễn Niệm Sơ thoáng chốc ngốc đơ. Vụ xem mắt của họ sao? Đúng rồi, trước kia cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quê Lệ Đằng ở Trướng Bắc, lúc xem mắt với cô, anh mới thuyên chuyển đến thành phố Vân hơn một tháng. Dì Lưu và anh thì bắn bảy tầng đại bác không tới, sao lại giới thiệu anh với cô xem mắt chứ? Sau mấy giây ngẫm ngợi, rốt cuộc Nguyễn Niệm Sơ vỡ lẽ, cô xoay người đối diện với anh, ngạc nhiên. Trước đấy là anh chủ động đi tìm dì Lưu sao? Ngón tay Lệ Đằng vuốt ve má Nguyễn Niệm Sơ. Hôm em và bạn trai cũ chia tay, chúng ta ăn cơm trong cùng một nhà hàng. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc, chỉ vài giây ngắn ngủi, cô nhớ ra hôm ấy thoáng trông thấy một bóng hình quen thuộc trong nhà hàng. Chẳng qua khi đó, cô cứ ngỡ mình hoa mắt. Trước hôm ấy, anh tưởng rằng đời này chúng mình sẽ không gặp lại. Môi Lệ Đằng nhè nhẹ, in xuống giữa hai đầu lông mày của cô, dịu dàng nói. Nên anh đến tìm dì Lưu, bảo dì ấy sắp xếp để anh và em xem mắt sao? Nguyễn Niệm Sơ không tài nào tin nổi. Anh nói với dì Lưu thế nào? Anh nói, anh yêu thầm em đã rất nhiều năm, muốn theo đuổi em. Nguyễn Niệm Sơ cảm nhận được môi anh khẽ khàng khép mở. Cô xoa xoa chỗ da giữa hai đầu lông mày, ngơ ngứa. Dì ấy đồng ý luôn. Cô nhíu mày, nhớ tới điều gì nữa? Thế lần tình cờ gặp gỡ ở vườn hoa trong cung nghệ thuật quân đội trước buổi dạ hội động viên thăm hỏi. Ừ, anh cố tình. Lệ Đằng thản nhiên thừa nhận. Trời ạ. Nguyễn Niệm Sơ đỡ cảm mình, nhọc nhằn mở miệng. Cuối cùng biết cái gì gọi là tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước rồi. Anh vậy mà nhắm vào em ngay từ đầu. Lòng dạ Lệ Đằng sâu như vậy, thông minh như vậy, IQ quả nhiên nghiền nát cô thành bã trong một giây. Lệ Đằng cắn nhẹ lên má Nguyễn Niệm Sơ nhỏ giọng. Không hành động thì sao cưới được em? Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi. Anh đáng sợ quá, em ngốc thế này, về sau nếu anh mang em đi bán, nói không chừng em còn ngơ ngơ đếm tiền hộ anh ấy chứ. Anh véo cằm cô. Anh đâu nỡ. Tới đây, Lệ Đằng dũng mãnh hơn bất cứ lần nào trước đây. Nguyễn Niệm Sơ không chống nổi, một chốc cào lưng anh, một chốc lại cắn vai anh. Về sau thực sự bị giày vò đến nỗi không còn hơi sức. Nguyễn Niệm Sơ đạch mặt Lệ Đằng, cuộn mình trong vòng tay anh, khóc tu tu. Không biết bao lâu, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lệ Đằng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, siết thật chặt, hôn lên đôi má đỏ hồng và vệt nước mắt khóe mi cô. Ngoài cửa sổ, sắc đêm như mực. Trong ngực, thân hình mềm mại yêu kiều tựa mùa xuân. Lệ Đằng cứ ôm cô gái mình yêu như thế và dõi mắt về nơi xa xăm, cho đến khi bóng đêm đi đến tận cùng, ánh ban mai rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Hôm sau, xương cốt khắp người Nguyễn Niệm Sơ như muốn rã rời. Cô vừa thẹn vừa bực, không nhịn nổi, giơ ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay Lệ Đằng, cáu tiết lên án. Còn đòi hỏi vô độ thế này nữa, có tin em chia phòng với anh không? Lệ Đằng lại gần, cọ cọ lên chóp mũi cô, khép hở mắt, giọng điệu xấu xa. Cường độ cao, mật độ cao, tăng xác suất trúng thưởng. Nguyễn Niệm Sơ lơ ngơ chưa kịp hiểu, cô hỏi. Xác suất trúng thưởng là gì? Lệ Đằng nhướng mày, dán bên tai cô thấp giọng. Để em sinh con trai cho anh đấy. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, xấu hổ đá anh một phát. Anh nghiêm túc chút được không? Lệ Đằng thản nhiên. Lên giường cùng em, nghiêm túc kiểu gì? Bị anh chẹn họng, Nguyễn Niệm Sơ chẳng còn lời nào để đỡ. Hồi lâu cô mới lúng búng mấy câu, có phần không vui. Anh cứ bảo là con trai, về sau nếu là con gái thì làm thế nào? Anh không thích con gái à? Trai gái đều như nhau. Lệ Đằng cười, ngón tay quệt má cô. Em sinh gì thì anh thích nấy. Bị Lệ Đằng trêu, Nguyễn Niệm Sơ cấu anh. Lại tình cảm một lúc, bàn tay to lớn của Lệ Đằng xoa đầu cô, dịu dàng nói. Ngoan, dậy nào, hai đứa mình ra ngoài một chuyến. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lấp lé. Đi đâu ạ? Mua thức ăn. Lệ Đằng vểnh khóe môi. Gói sủi cảo cho em ăn. Gần ký túc xá quân đội không có chợ, hai người đi thẳng đến siêu thị Vĩnh Huy phố bên, mua bột mì, cải trắng, nhân thịt lợn và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mua một lèo. Về đến nhà đã gần 11 giờ. Lệ Đằng để túi đựng nguyên liệu nấu ăn lên bàn, cởi áo khoác, vừa sắn tay áo vừa thuận miệng nói. Nhồi bột, băm nhân, gói bánh, áng chừng 12 giờ mới được ăn. Em xem tivi một lúc đã nhé. Cảm thấy rất mới lạ, Nguyễn Niệm Sơ hào hứng. Em gói cùng anh. Lệ Đằng thoáng nhìn cô. Em biết gói sao? Không ạ. Cô lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh. Nhưng anh có thể dạy em mà. Ngẫm nghĩ mấy giây, Lệ Đằng gật đầu. Được, đi rửa tay đi. Vâng. Nguyễn Niệm Sơ vui sướng đáp lời, đoạn quay người nhảy nhót, chạy vào phòng tắm. Rửa tay xong đi ra, người kia đã mặc tạp dề đâu vào đấy. Người đàn ông cao gần 1m9 mặc tạp dề, sáng vẻ ấy, nhìn sao cũng thấy hài hước. Nguyễn Niệm Sơ buồn cười, sán tới cạnh anh, cười diễu. Ơ, thủ trưởng của chúng ta rất lành nghề nhé. Lệ Đằng liếc xéo Nguyễn Niệm Sơ, nhân lúc cô không để ý, anh vết bột mì trên tay lên mũi cô, khẽ xùy một tiếng. Muốn học thì học, không học thì ra ngoài đợi. Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không biết bản thân đã thành mèo hoa. Thấy anh ghét bỏ mình, cô vội bảo. Học, học ạ, em học đây. Vừa nói, vừa đeo chiếc tạp dề khác vào, sắn cao tay áo, nhìn quanh. Trộn bột trước ạ, thao tác thế nào hả anh? Lệ Đằng nhướng khóe môi, cúp mắt, cầm tay Nguyễn Niệm Sơ, chỉ cô cách trộn bột. Đầu tiên, đổ một ít nước vào. Nguyễn Niệm Sơ học rất nghiêm túc. Vừa học cô vừa không nhịn nổi, thầm cảm khái. Tay của anh đẹp thật đấy, cơ mà kiểu đẹp này khác với kiểu đẹp đẽ bóng bẩy của đám đàn ông thành phố ưu tú, sống trong nhung lụa. Đôi tay này có nước da sẫm màu, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ngón tay kết hợp lớp chai dày, rất mạnh mẽ. Đây là đôi tay bảo vệ sự yên ổn của nước nhà, nhưng mà giờ đây đang dạy cô gói sủi cảo. Nguyễn Niệm Sơ mải mê suy nghĩ đến lơ đễnh. Như vậy đó. Thình lình, chủ bàn tay quăng ra một câu. Em nhớ chưa? Sắc mặt Nguyễn Niệm Sơ thoáng cứng nhắc, mờ mịt ngẩng lên nhìn anh. Dạ. Như vậy, cái gì, nhớ cái gì đây? Lệ Đằng híp mắt. Em thất thần nghĩ gì đấy? Nguyễn Niệm Sơ bối rối, ấp úng một lúc mới nói nhỏ. Em đang nghĩ em có phải là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi không? Nghe những lời ấy, Lệ Đằng đột nhiên ngừng động tác trên tay, quay sang nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm. Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, cười rộ, nhỏ nhẹ nói. Vì em thật sự cảm thấy được anh thích là điều vô cùng hạnh phúc ý. Giây lát, Lệ Đằng mới khẽ cười. Tất nhiên là không rồi. Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt. Tại sao ạ? Anh mềm giọng. Sau khi gả cho anh, em sẽ chỉ càng ngày càng hạnh phúc hơn thôi. 12 giờ hơn, một đống sủi cảo nhân thịt lợn cải trắng ra lò, mỗi người một phần ngồi đối diện trước bàn ăn đánh chén. Nguyễn Niệm Sơ thổi phù phù sủi cảo nóng hổi, há mồm cắn một miếng. Lệ Đằng nhìn cô, ngon không em? Dạ, ngon lắm ạ. Cô gật đầu, ăn liền tù tì hết 6 cái, sau đó buông đũa xuống mặt bàn. Em ăn ít vậy? Anh hỏi. Sủi cảo anh gói to quá, hơi no, nghỉ tí đã. Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười trả lời, rút khăn giấy lau miệng. Cô rũ mi, hít sâu một hơi, thở ra, vẫn nụ cười trên môi, giọng nói dịu dàng hơn. Lệ Đằng, anh có chuyện muốn nói với em phải không? Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Đằng như sao đêm, Anh nhếch môi. Sao em biết? Trực giác ạ. Nguyễn Niệm Sơ ngước nhìn anh, đôi mắt to sáng ngời. Em đoán đúng không? Lệ Đằng đáp. Đúng. Nguyễn Niệm Sơ lại cười, nhãn cầu đào đào. Vậy em đoán nữa nhé, chuyện anh muốn nói có liên quan đến vấn đề đuổi bắt Đan tiếp đây, đúng không ạ? Lệ Đằng chăm chú, nhìn gò má trắng như tuyết của cô, không nỡ rời mắt. Anh trầm lặng một chốc, rồi vẫn trả lời. Đúng. Anh vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vang lên, bình thản lạ kỳ. Khi nào thực hiện nhiệm vụ à? Lệ Đằng đáp. Mấy ngày nữa. Cô cao mày. Đan cáo giả như vậy, anh đã biết căn cứ của hắn ta ở đâu chưa? Tạm thời chưa. Lệ Đằng rất bình tĩnh. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ nhanh chóng tra ra được thôi. Cô hỏi. Toàn đội Liệp Ưng cùng đi ạ? Ừ. Lệ Đằng gật đầu. Lần hành động này do Bộ Tư lệnh Không quân trực tiếp chỉ huy. Nguyễn Niệm Sơ nhìn chăm chăm vào mắt anh. Có nguy hiểm không? Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhận thấy mình đã hỏi thừa, cô sửa lại. Mức độ nguy hiểm có cao không ạ? Lệ Đằng lặng một chốc, chưa trả lời ngay, mà chỉ nắm lấy tay cô, năm ngón tay siết chặt, anh trầm giọng. Nguyễn Niệm Sơ, anh hứa với em, vì em, anh nhất định sẽ trở về. Không biết tại sao, nghe anh nói hết câu, sống mũi cô bỗng cay cay, tầm mắt nhòa đi, tức thì gật gật. Vâng, em đợi anh. Cuộc đối thoại trước khi chia xa này rất ít câu chữ, cũng không mùi mẫn, có thể nói là hết sức đơn giản. Lệ Đằng cố tình làm qua quýt, làm nhạt đi tất cả những khả năng chưa biết và những rủi ro có thể xảy ra, chỉ cho cô một lời hứa ở câu cuối cùng. Nguyễn Niệm Sơ nhỏ lệ cười nói. Được, đúng lúc, có một nơi mà em luôn muốn quay lại thăm, tuần trăng mật tới đó nhé. Lệ Đằng quẹt chóp mũi cô, dịu dàng hỏi. Nơi nào? Nguyễn Niệm Sơ túm tay anh rồi hôn một cái. Đợi anh về, em sẽ cho anh biết. Cuối cùng ngừng một thoáng, cô trùng giọng. Vậy nên Lệ Đằng, anh nhất định phải trở về đấy. Nhất định. 2 giờ sáng hôm sau, Lệ Đằng ngồi trong phòng khách, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Sau đó, di động trên bàn rung lên. Anh bắt máy. Giọng nói người đầu dây bên kia khá nghiêm nghị, hỏi anh rằng. Đã làm xong chuyện cậu bảo muốn làm lúc trước chưa? Trầm lặng vài giây, Lệ Đằng đáp. Tôi làm xong rồi. Vậy hết thảy tiến hành theo kế hoạch của cậu. Vâng. Cúp điện thoại, Lệ Đằng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Một lúc, anh dụi tắt điếu thuốc. Không lâu sau, bệnh viện quân y truyền ra tin tức Dương Chính Phong đã mất. Nguyên nhân là bởi phát súng làm nhiều cơ quan suy kiệt nhanh chóng. Sau nhiều lần cứu chữa, vẫn không thể khôi phục dấu hiệu sống sót, do đó tuyên bố qua đời. Tin tức vừa đưa ra đã khuấy động ngàn đợt sóng. Lệ Đằng, cảnh sát Lôi, Hà Hồ và những thành viên chủ chốt khác của đại đội Liệp Ưng cũng tới. Những người trẻ tuổi xương cốt cứng như sắt không tài nào kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng, ôm mặt khóc thành tiếng trong hành lang bệnh viện. Họ không thể tiếp nhận sự ra đi của một người anh hùng, giống như không thể chấp nhận sự ra đời của một thảm kịch. Trong bệnh viện hỗn loạn, di hài phủ tấm vải trắng chẳng mấy chốc được đẩy vào nhà xác chờ nhập quan. Sắc mặt Lôi Lôi nặng nề, bên cạnh cô ấy là một nữ cảnh sát trẻ xách túi laptop, không rõ đang làm gì. Lệ Đằng dựa lưng vào tường, trong tay anh cầm một điếu thuốc lá chưa châm và một chiếc bật lửa quân dụng, hơi rũ mắt, vẻ mặt lạnh tanh nhìn về một nơi nào đó. Các đội viên nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy bức tường bạc phách chỗ rẽ góc cầu thang, ánh đèn còn trắng bợt hơn cả tường. Không ai đoán được anh đang nghĩ gì lúc này, chẳng qua sự ăn ý trong nhiều năm kề vai sát cánh giết địch cho họ biết, anh đang đợi. Còn chờ đợi gì thì không thể biết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng ồn ào lộn xộn bên tai, nhưng dường như Lệ Đằng chẳng nghe thấy. Anh đứng ở chỗ bóng tối và ánh sáng giao nhau, tiếp tục chờ. Không rõ qua bao lâu, di động trong tay rung lên. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh liên tục có điện thoại. Song lần này có vẻ cảm giác được điều gì, anh nheo mắt, nghe máy ngay. Bên kia là tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng nước sông chảy. Lệ Đằng nhìn Lôi Lôi ở một bên, ánh mắt thâm trầm. Trong chớp nhoáng, Lôi Lôi nhận ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, dùng tay ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh. Nữ cảnh sát hiểu ý, lập tức mở laptop tiến hành xác định vị trí của gọi. mười ngón tay gõ thon thót trên bàn phím. Giây tiếp theo, giọng một người đàn ông phát ra từ ống nghe, trầm thấp gãy gọn, nói bằng tiếng Khmer. Nghe bảo đội trưởng Dương gặp tai nạn, nén đau thương nhé. Lệ Đằng hít sâu một hơi thở xa, giọng nói lộ rõ vẻ dữ tợn. Lâu như vậy không liên lạc, tính khi nào gặp mặt ôn chuyện đây, cậu chủ Đan. Đầu bên kia, giọng Đan mang theo ý đùa vui. Anh muốn ôn chuyện với tôi, hay muốn lấy tư liệu về cục pin kia về, hay là... Ngừng một thoáng, hắn ta cười khẽ. Muốn trả thù cho đội trưởng Dương, Hà Ly. Bất kể tìm anh vì lý do gì, thì giữa hai chúng ta cũng phải kết thúc, không đúng sao? Lệ Đằng hờ hững. Chung quy anh rất rõ Khôn Sa đã chết thế nào mà. Nghe vậy, Đan xùy một tiếng. Anh không cần cố tình kích thích tôi. Vòng đầu tiên của trò chơi đã kết thúc. Tôi gọi cú điện thoại này cho anh, vốn muốn cho anh biết tôi đang ở đâu. Bằng không thì vòng 2, lấy ai chơi với tôi? Lệ Đằng cười. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Thời gian lâu như thế, đã xác định được kinh độ vĩ độ chưa? Hắn ta vừa dứt lời, kỹ thuật viên bên kia đã định vị thành công. Lòng nhẹ nhõm, cô ấy gật đầu với Lôi Lôi. Lôi Lôi làm một động tác tay với Lệ Đằng. Hòm hòm rồi. Đan nói với giọng điệu khinh thường. Tốt, tôi đang đợi anh, cũng đang đợi cả Liệp Ưng của anh đây. Dứt lời, hắn đột ngột ngắt kết nối. Ở bên, Vasa cảm thấy rối rắm, cô ta nói. Anh cố tình để lộ vị trí của mình, nói rõ luôn là đã bố trí xong xuôi mai phục cho bọn họ. Bọn họ biết có vấn đề sẽ không đến. Muốn bắt anh thì đây chính là con đường duy nhất mà bọn họ có thể lựa chọn. Đan rất chắc chắn. Bọn họ nhất định sẽ tới. Vasa lắc đầu. Người Trung Quốc thông minh lắm, anh không hiểu được họ đâu. Em ở Trung Quốc lâu vậy, từng nghe câu biết trên núi có hổ vẫn đi về hướng núi hổ chưa? Em không hiểu ý anh. Ý là không hiểu người Trung Quốc là em, Vasa. Khóe miệng Đan gợn một nụ cười, hắn ta duỗi tay nâng cằm Vasa lên, giọng nói nhẹ tênh. Em vĩnh viễn không thể tưởng tượng được bộ đội Trung Quốc có thể ngốc đến mức độ nào vì cái gọi là sứ mệnh và trách nhiệm của họ đâu. Bệnh viện quân y thành phố Vân Thành. Lệ Đằng nghiêm sắc mặt, lấy di động nhấn một dãy số. Lát sau, cuộc gọi kết nối. Người bên kia điện thoại nói. Xin chào, thư ký cố của Bộ Tổng Tư lệnh Không quân nghe đây. Đội trưởng Lệ Đằng, đại đội đặc chủng Liệp Ưng, lữ đoàn Không quân, làm ơn chuyển máy cho Tư lệnh Trương dùng tôi. Anh đợi chút. Mấy giây sau, giọng một người đàn ông trung niên truyền tới. Đồng chí Lệ Đằng, việc giao cho cậu và Dương Chính Phong tiến triển đến đâu rồi? Đã xác định được chỗ mục tiêu, xin thủ trưởng cho chỉ thị. Lập tức hành động. Vẻ mặt không cảm xúc, sống lưng thẳng tắp như cây thông giữa đất trời. Anh đanh giọng. Rõ. Hôm Lệ Đằng trở lại quân đội, Nguyễn Niệm Sơ dậy sớm tiện anh và bọn Thạch Đầu ra sân bay. Cô bình thản suốt cả đường, ngoại trừ dặn dò Lệ Đằng chú ý đến thay đổi thời tiết, mặc thêm hoặc bớt quần áo, đừng để bị cảm. Rồi việc nhà ra thì không nói gì thêm. Lệ Đằng đồng ý hết. Thực ra phản ứng của Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Các đội viên đều trên dưới 30, đa phần đã kết hôn. Họ nhớ lúc mình mới yêu, mỗi lần bạn gái nghe thấy họ sắp đi làm nhiệm vụ thì đều cực kỳ hoảng loạn. Mạnh mẽ thì cắn răng kìm nén những giọt nước mắt, yếu đuối thì khóc hu hu suốt dọc đường đưa tiễn. Trầm tĩnh giống bà xã anh Lệ thế này, đã ít lại càng ít. Mãi đến giờ, cuối cùng mọi người mới phát hiện ra rằng cô gái nơi đô thị lớn thoạt nhìn bình thường mảnh mai lại khác hẳn những gì họ nghĩ ban đầu. Còn rốt cuộc khác ở đâu thì các đội viên không nói ra được. Nhưng họ biết chỗ họ không hiểu thì đội trưởng của họ hiểu hết. Có lẽ chị dâu không nói bất cứ điều gì là bởi vì chị ấy muốn nói thì đội trưởng biết rõ từng câu. Trước lần hành động này, câu cuối cùng mà Lệ Đằng nói với Nguyễn Niệm Sơ là em chờ anh. Anh đáp lại bằng hai cánh tay rộng mở. Ôm chặt cô vào lòng như muốn hòa tan sinh mệnh với nhau. Trước khi anh đi, anh không nói với cô điều gì. Là vậy ư, hình như thế mà lại dường như chẳng phải. Trên đường, Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên không nhớ rõ lúc anh ôm cô, có phải đã nói gì đó bên tai cô không? Cô ngẫm đi ngẫm lại nhưng cuối cùng chẳng nhớ rõ nữa. Nguyễn Niệm Sơ không về nhà, cô bắt taxi rời sân bay. Lúc gần tới ký túc xá quân khu, cô lại tạm thời thay đổi nơi đến, nói với tài xế một địa chỉ. Trung tâm nghiên cứu các bệnh thần kinh thành phố Vân Thành. Một lúc lâu sau, Nguyễn Niệm Sơ gặp được Hà Lệ Hoa, mẹ của Tiểu Tinh trong phòng bệnh. Tại sao lại đến tìm Hà Lệ Hoa? Bản thân cô cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cứ đến thôi. Và khiến Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên là người phụ nữ ngày thường đầu óc không tỉnh táo lắm này, hôm nay lại minh mẫn lạ kỳ. Hà Lệ Hoa nhìn cô gái trẻ ngồi bên mép giường đang gọt táo cho mình, nét mặt an lành, chị ấy trở thòi. Sao Lệ Đằng không đến? Nguyễn Niệm Sơ cụp mắt cười, lúc cô nói chuyện sườn mặt yên nghiêng hiền hòa. Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi ạ. Giọng Hà Lệ Hoa nhạt đi. Lại liên quan đến pin kia phải không? Đây là lần thứ hai Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy pin từ miệng Hà Lệ Hoa. Cô hơi nghi hoặc. Chị luôn nói đến pin, đấy là gì ạ? Hà Lệ Hoa đáp. Là loại sản phẩm năng lượng mới được nghiên cứu chế tạo bởi tiến sĩ Tề, chủ yếu dành cho nghiên cứu phát triển quân sự. Pin ấy mới chỉ là bán thành phẩm, tư liệu kỹ thuật chính đã bị một nhóm phần tử nước ngoài cướp đi. Chị ấy rũ mi, sắc mặt tối đi. Những người hộ tống thứ đó cũng bị giết hại hết. Tiến sĩ Tề, anh Cao và cả chồng chị, họ chết cả rồi. Nghe thế, mặt Nguyễn Niệm Sơ biến sắc, cô quá đỗi kinh ngạc. Chị dâu, chị biết anh Hạ đã mất sao? Chị khỏi bệnh rồi sao? Hà Lệ Hoa nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ hoang mang. Chị bị bệnh à? Nguyễn Niệm Sơ thử hỏi. Chị không nhớ mình bị bệnh à? Vậy chị có biết đây là đâu không? Quan sát phòng bệnh một lượt, Hà Lệ Hoa lắc đầu. Chị không biết. Chị có nhớ Hạ Tinh Tinh không ạ? Chị không nhớ. Vừa nghe thấy câu này, Nguyễn Niệm Sơ hiểu được tình trạng tinh thần của Hà Lệ Hoa vẫn không ổn định. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện quá khứ, chẳng qua chỉ tỉnh táo tạm thời mà thôi. Cô đành lặng im. Chốc lát, trái lại Hà Lệ Hoa nói tiếp. Lệ Đằng đi làm nhiệm vụ, em có lo lắng không? Lo ạ, lo chết đi được. Nguyễn Niệm Sơ cười, đặt mấy miếng táo đã cắt nhỏ vào đĩa, giọng cô chợt nhỏ hơn. Nhưng có ích gì chứ, lo lắng sợ hãi thì anh ấy có thể không đi sao? Hà Lệ Hoa nói, đi cũng không sao, chỉ cần có thể trở về. Nghe vậy, đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, hồi lâu mới khẽ hỏi. Chị dâu, chị có từng trách anh Hạ không? Không, em. Tại sao ạ? Hà Lệ Hoa đáp, vì anh ấy là một người lính. Anh ấy chỉ làm những việc mình nên làm, dù kết quả ra sao, không ai được trách anh ấy cả. Mấy tiếng sau, máy bay trực thăng chở Lệ Đằng đáp xuống nơi đóng quân của đại đội đặc chủng Liệp Ưng tại vùng núi phía Bắc Trung Quốc. Tháng 11, thời tiết âm u, mây đen che kín mặt trời, gió lạnh mặc sức rú rít, cây cối trên núi bị gió to thổi cong, những chiếc lá vàng khô rơi lả tả đầy núi. Trên sân huấn luyện trống trải, mười mấy chiến sĩ không quân mặc đồng phục ngụy trang chiến đấu, đeo đầy đủ trang bị, gương mặt lạnh lùng, sẵn sàng lên đường. Nhìn từ xa, các chiến sĩ như hàng bạch dương đứng sừng sững giữa núi sông, chống đỡ bầu trời xanh. Vẻ mặt không biểu cảm, Lệ Đằng sải bước đi tới trước mặt các chiến sĩ, đứng nghiêm, quét mắt nhìn những gương mặt trẻ trung cương nghị, đanh giọng. Các anh em, nhiệm vụ lần này do Bộ Tư lệnh Không quân trực tiếp đưa xuống, có hai mục tiêu. Một, lấy lại tư liệu tuyệt mật về vũ khí quân sự của nước ta bị đánh cắp 12 năm trước. 2. Bắt giữ Đan, kẻ chủ mưu của hàng loạt các hoạt động khủng bố trước đó và đám tảng phạm Vanessa. Nguyên văn lời của tư lệnh Trương là cố gắng hết sức bắt sống, nếu cần thiết cũng có thể bắn chết ngay tại chỗ. Có vấn đề gì không? Các chiến sĩ đồng thanh, không. Lệ Đằng nói tiếp. Nửa tiếng trước, tôi đã gửi bản đồ khu vực mới nhất của kẻ địch do người cung cấp tin cung cấp tới email của đội phó Trình. Đã truyền nhau xem chưa? Đội phó Trình Xuyên đáp. Yên tâm đi anh Đằng, em đã in bản đồ ra cho mỗi anh em một bản, xem cả rồi. Lệ Đằng gật đầu, sắc mặt rất lãnh đạm. Bản đồ ấy vẽ không chuyên nghiệp lắm, chỉ nêu đại khái chỗ quân địch mai phục và phân bố bãi mìn. Sau khi đến nơi, đội đột kích theo tôi nhảy dù xuống trước. Những người còn lại đáp xuống đất rồi thì theo kế hoạch áp sát khu vực mục tiêu. Nếu gặp tình huống bất ngờ xảy ra, tùy cơ ứng biến. Ngừng một thoáng, anh nói tiếp. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, rõ cả chưa? Các chiến sĩ cao giọng đáp, rõ. Phạm phải người Trung Quốc ta, mọi người hô to, tất không tha. Tiếng vọng ngân nga, nơi núi non hoang vắng, âm vang bầu trời. Ánh mắt kiên nghị, Lệ Đằng đứng thẳng, giơ tay phải lên chào mười mấy chiến sĩ. Các chiến sĩ cũng đồng loạt giơ tay chào lại. Sau vài giây, Lệ Đằng buông tay xuống. Tất cả các chiến sĩ có mặt. Nghỉ, nghiêm, bên trái, quay, xuất phát. Các chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề chạy về phía sân bay, toàn đội ngũ cực kỳ im lặng, không có lấy một tiếng nói. Đằng sau, Lệ Đằng vừa toan cất bước thì một đốm vàng kim đột nhiên bay về phía anh. Anh hơi rũ mắt, chỉ thấy một bông hoa cỏ từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay anh. Ấy vậy mà lại là một cọng đồng đồng lúa, không biết từ đâu bay tới. Đúng lúc Trình Xuyên đi ngang qua, thấy anh đứng yên, cậu ta sửng sốt. Sao vậy anh Lệ? Không. Chẳng biết nhớ đến điều gì, khóe môi Lệ Đằng cong lên, gợn nét cười nhàn nhạt, anh xòe năm ngón tay ra. Gió núi to, Trình Xuyên chỉ thấy thấp thoáng trông thấy một chấm vàng kim bay ra từ giữa các ngón tay Lệ Đằng. Không đợi nhìn rõ thứ đó thì đã mau chóng bị gió thổi đi. Lệ Đằng nói, đi thôi. Dứt lời, anh và đội phó Trình Xuyên quay gót, sải bước rời đi, không hề ngoái nhìn lại. Như gió cảm nhận được điều gì đó, cứ ra sức thổi bông đồng đồng lúa kia về phía chân trời xa xăm. Gió biết, gió thực sự biết, đâu là nơi anh quyến luyến trọn đời, nơi nào có cô gái yêu dấu của anh. Sau vài giờ bay, một số máy bay trực thăng quân sự đã đạt tới kinh độ và vĩ độ gần chỗ trú ẩn của Đan. Ở độ cao khoảng 1.500 mét, 6 thành viên của đội đột kích làm công tác kiểm tra trang bị chiến đấu lần cuối cùng. Tầm mắt Lệ Đằng quét một vòng, giọng anh rất nhẹ. Mang đồ xong hết chưa? Rõ. Các chiến sĩ gật đầu đều cười đáp. Xong rồi ạ. Sẵn sàng cả rồi. Lệ Đằng cong khóe môi, nhìn cậu chiến sĩ rụt rè nhất trong mấy người. Anh nhướng mày. Hạo Tử, có căng thẳng không? Cậu chiến sĩ bị gọi tên, rõ ràng tính hay xấu hổ, gãi gãi đầu. Hơi hơi ạ. Có điều em vẫn ổn, lại chẳng phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Lệ Đằng trêu. Nghe Thạch Đầu bảo, tay nghề nấu nướng của vợ cậu rất khá. Đợi kết thúc vụ này, có nhã hứng mời các anh đến nhà cậu ăn bữa cơm không? Nghe vậy, Triệu Thành Hạo vui sướng. Tất nhiên là có ạ. Anh Đằng, đừng nói một bữa, 10 bữa cũng được. Em với vợ em chỉ mong các anh đến đi chứ. Hà Hồ xì một tiếng. Phép, lần trước vợ ông còn bảo ông không uống được nhiều, ghét nhất tụi tôi chuốc rượu ông. Cô ấy không muốn bọn tôi tới thì có. Đấy là cô ấy đùa thôi. Triệu Thành Hạo duỗi tay khoác vai Hà Hồ, cười ha ha. Đàn ông đàn an, thủ vặt cả mấy lời nói đùa này à, sao mà giống phụ nữ vậy? Hà Hồ đá Triệu Thành Hạo, biến, mày. Thạch Đầu dắt con dao dù vào thắt lưng, sực nhớ ra điều gì thuận miệng nói. À phải, anh Đằng ơi, chị dâu tụi em nấu ăn ngon không ạ? Lệ Đằng hơi cúp mắt, nghịch cái bật lửa trong tay, giọng điệu thản nhiên. Ở nhà tôi nấu cơm, cô ấy không biết nấu. Anh vừa dứt lời, người trong cabin đều kinh ngạc ngẩn tò te. Anh lớn của họ là nhân vật cỡ nào, người đàn ông đích thực, bao nhiêu năm bán giết từ trong núi đao biển lửa thế này mà đeo tạp dề nấu cơm sao? Đậu má, tuyệt thật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả người kiệm lời hướng nội như Tưởng Duệ cũng không nhịn nổi. Gì chứ, anh Đằng, anh nấu cơm á? Lệ Đằng vén mí mắt nhìn cậu ta tỉnh bơ. Sao, cậu có ý kiến à? Không, em không có ý kiến ạ. Tưởng Duệ cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa. Tán gẫu như vậy một lát, tâm trạng của mọi người thả lỏng phần nào. Một lúc, chiến sĩ trong buồng lái nhìn tọa độ, sắc mặt trầm xuống. Đội trưởng Lệ đã đến gần vị trí mục tiêu, hiện đang cách mặt đất 1.500 mét. Lệ Đằng nói, quân địch có mai phục, thời gian ở trên không càng lâu càng bất lợi khi tác chiến, hạ độ cao xuống 300 mét. Rõ. Chiến sĩ điều khiển trực thăng xuống thấp. Vài giây sau, Lệ Đằng đưa mắt lần lượt nhìn Hà Hổ bên cạnh mình, rồi Thạch Đầu, Triệu Thành Hảo, Tưởng Duệ, Từ Tiểu Vĩ. Những chiến sĩ trẻ này là thành viên đội đột kích của đại đội Liệp Ưng, là những người xuất sắc trong số những người xuất sắc của lính không quân. Ít tuổi nhất là Tưởng Duệ 22, lớn nhất là Hà Hổ cũng mới 27. Lệ Đằng nhìn họ, rồi móc chiếc bật lửa trong túi ra, bình thản nói. Nào, quy tắc cũ, cùng lấy bật lửa ra đi. Mọi người làm theo. Bao năm nay, đại đội Liệp Ưng có một quy tắc, trước khi các chiến sĩ nhảy dù sẽ nói lên tâm nguyện của mình với ngọn lửa được bật lên. Trong cabin xoạch xoạch mấy tiếng, các chiến sĩ bật máy lửa của mình, ánh lửa chiếu lên từng khuôn mặt tuấn tú, đầy nghị lực. Lệ Đằng cập bật lửa, nhìn Tưởng Duệ. Thằng Danh cậu nhỏ tuổi nhất, cậu nói trước đi. Trầm ngâm giây lát, Tưởng Duệ cười nói. Vợ em lớn tưởng này còn chưa thấy biển bao giờ, đợi kết thúc nhiệm vụ, em sẽ dẫn cô ấy đến thành phố biển du lịch. Tiếp theo là Thạch Đầu. Vợ em luôn muốn đến Paris, mấy năm nay em bận quá, không có thời gian rảnh, lần này nhất định phải đi với cô ấy. Triệu Thành Hảo. Lâu lắm rồi em chưa về quê thăm bố mẹ, hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên làm là em về quê. Từ Tiểu Vĩ. Em với bạn gái yêu nhau đã mấy năm rồi, về sẽ kết hôn ạ. Hà Hổ cúi đầu, lấy trong túi ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô bé con buộc tóc hai bên, cười toe toét, quyết một cái răng cửa. Ngón tay thô ráp của Hà Hổ nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng cô bé con, cười nói. Về, em sẽ dẫn con gái đi công viên giải trí. Cuối cùng, đến lượt Lệ Đằng. Anh nhìn chằm chằm ngọn lửa, như thể xuyên qua đốm sáng ấy, nhìn thấy nơi xa hơn. Hồi lâu, anh mới khẽ nói. Muốn nhìn thấy cô ấy cười lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, rất nhiều lần. Đợi anh nói xong tâm nguyện, cả cabin đột nhiên rơi vào trầm lặng. Lệ Đằng ngước mắt nhìn các chiến sĩ, cất giọng trầm thấp mà chắc nịch. Nhớ kỹ, dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, dốc hết khả năng có thể để sống sót, chuẩn bị nhảy xuống. Rõ. Ngoài cửa khoang trực thăng, cuồng phong thét gào. Sau khi Lệ Đằng đi, Nguyễn Niệm Sơ luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Rõ ràng cô vẫn là cô, thành phố này vẫn là thành phố này, cuộc sống vẫn là cuộc sống này, nhưng chỉ là rất trống rỗng. Trái tim cô dường như chia làm hai nửa, một nửa vẫn trên người cô, nửa kia có lẽ bị Lệ Đằng cuỗm đi rồi. Thậm chí mấy tiếng ngắn ngủi cũng trở nên dài vô tận. Từ bệnh viện tâm thần đi ra, Nguyễn Niệm Sơ về nhà ở ký túc xá quân khu. Cô chuyển đến đây đã một thời gian, ra vào nhiều lần nên quen mặt khá nhiều các chị các cô trong khu. Mọi người không biết nhau nhưng chạm mặt vẫn sẽ mỉm cười tỏ ý. Cười suốt cho đến khi vào tòa nhà, mặt cô đã có phần cứng nhắc. Về nhà vẫn vắng tanh, bé mèo béo lười biếng cuộn tròn trong ổ. Thấy cô về, nó thò đầu kêu meo meo. Nguyễn Niệm Sơ đi tới bế mèo béo lên, vừa vuốt lông nó, vừa dịu giọng dỗ dành. Tiểu Lệ Giấm à, mày biết không, ông chủ mày đi làm nhiệm vụ rồi. Mấy hôm nữa, chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau. Mày đừng sợ, anh ấy sẽ sớm trở về thôi. Ngay cả cô cũng không biết lời này là nói với mèo hay nói với chính mình. Mèo béo giống như hiểu được lời cô, nó khẽ kêu meo meo vài tiếng, gác móng vuốt lên vai cô, hệt như đang an ủi. Nguyễn Niệm Sơ cọ cọ cằm vào đầu mèo béo. Yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu. Mèo béo liếm tay cô, meo một tiếng. Chiều muộn, Nguyễn Niệm Sơ lên giường nằm gửi tin nhắn với Kiều Vũ Phi qua WeChat. Đang trò chuyện thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Cô thoáng nhìn, người gọi là Lôi Lôi. Alo, cảnh sát Lôi à? Giờ cô có rảnh không? Lôi Lôi hỏi. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy hơi lạ. Có chuyện gì ạ? Lôi Lôi im lặng một lúc mới đáp. Jane đã về Campuchia, chỗ đấy cậu ta viết một lá thư ở chỗ tôi, nói rằng chờ sau khi cậu ta đi thì nhờ tôi chuyển cho cô. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, nhớ ra khi trước đúng là Lệ Đằng từng bảo Lôi Lôi bắt Jane vào đồn cảnh sát. Cô trầm tư giây lát đoạn hỏi. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường lái xe về nhà. Cô ra cổng ký túc xá đi, tôi đưa thư cho cô rồi đi luôn. Được. Rốt cuộc, Nguyễn Niệm Sơ cầm trên tay lá thư Jane viết cho mình. Cô mở thư ra, thư rất ngắn. Kỳ thực nói là thư, nhưng giống tùy bút nhất thời dâng trào cảm xúc viết nên thì hơn. Tổng cộng chỉ có vài câu. Hơn nữa, chữ Trung Quốc trên giấy còn siêu siêu vẹo vẹo. Chưa nói tới tính thẩm mỹ, còn chẳng được tính là ngay ngắn. Khiến người ta nhìn một cái, liền biết đây là chữ người nước ngoài viết. Vẫn luôn tích tập thơ, một đêm thủy lãnh thúy của thi nhân Trung Quốc Từ Chí Ma. Ngày em đến, hề thấy ánh sáng trên con đường tối tăm phía trước. Em đánh thức cơn mê của tôi, trả lại cho tôi sự hồn nhiên. Tôi từng vô số lần ảo tưởng, chuyện năm đó sẽ có chút đổi thay, nhưng chẳng thay đổi được gì. Khúc dạo đầu thuộc về em và anh ta, kết cuộc cũng chỉ thuộc về em và anh ta. Hai người vốn xứng đôi như đêm tối và trăng sáng. Tôi sẽ nhớ mãi hai người, nhớ câu chuyện của hai người. Tạm biệt Nguyễn, bạn của tôi. Tôi phải đi tìm câu chuyện thuộc về tôi đây. Đọc xong lá thư, tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ bỗng trở nên phức tạp. Tori bé nhỏ của năm nào, Jane của hiện tại, cho tới giờ, hình như câu chuyện của cậu ấy nằm ngoài chuyện của cô và Lệ Đằng, nhưng lại bám vào câu chuyện của họ mà tồn tại. Cậu ấy có thể hoàn toàn đi ra được, nhìn thấy thế giới của mình. Từ tận đáy lòng, Nguyễn Niệm Sơ mừng thay cho cậu ấy. Tạm biệt, Tori, bạn của tôi. Cô vảnh khóe môi, khẽ nói với lá thư, sau đó xòe tay, để lá thư theo gió chiều chạng vạng bay xa. 7 giờ tối, hoàng hôn dần buông xuống, nhà nhà trong khu chung cư đều đã lên đèn. Nguyễn Niệm Sơ mở cửa tủ lạnh, hơn chục chiếc sủi cảo nằm trong ngăn đông lạnh, là của Lệ Đằng gói lúc trước. Cô ngẩn ngơ nhìn những chiếc sủi cảo ấy một lúc, đoạn lấy ra thả vào trong nước sôi. Mấy phút sau, nước trong nồi sôi lần nữa, sủi cảo nổi lên trên. Nguyễn Niệm Sơ lấy bát gắp ra. Mới gắp được hai cái thì điện thoại chợt reo vang. Cô cầm điện thoại xem, lấy làm sửng sốt. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi là dì Hạ. Sau một thoáng kinh ngạc, Nguyễn Niệm Sơ nhấn nút nghe. Alo, dì Hạ à? Trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở già nua. Tiểu Nguyễn à, vừa nãy bệnh viện gọi điện thoại đến, chị dâu con đột nhiên tự sát, may mà phát hiện kịp thời nên cứu được. Giờ dì phải chạy vào bệnh viện, còn đến trông tiểu tinh hộ dì một lát được không? Mặt Nguyễn Niệm Sơ tái đi, cô hít một hơi thật sâu, ổn định giọng nói để không run run. Vâng, con đến ngay ạ, dì đừng cuống, cứu được là tốt rồi, dì đừng cuống ạ. Sau khi gác máy, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, đưa tay ôm chặt miệng, quay người lấy chìa khóa và áo khoác, mở cửa đi thật nhanh ra ngoài. Không biết tại sao khoảnh khắc này, nước mắt cô nén rất lâu, cuối cùng vỡ òa trong gió đêm. Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn bất ngờ về việc Hà Lệ Hoa tự sát, nhưng lại có chút nằm trong dự liệu của cô. Chiều nay, Hà Lệ Hoa nói với cô, chị ấy chưa bao giờ trách anh Hạ Phi. Trạng thái biểu cảm khi nói chuyện bình tĩnh và yên bình đến thế. Ánh sáng nơi đáy mắt thậm chí còn mang theo một thoáng hạnh phúc cùng hy vọng. Nguyễn Niệm Sơ chợt hiểu ra ánh mắt chị ấy khi đó. Nếu bạn đã từng thực sự yêu sâu đậm một người thì sẽ hiểu, nếu có người ta dựa vào một quãng hồi ức để vượt qua những tháng ngày dài sau này thì sẽ mệt mỏi và khó khăn nhường nào. Cũng chính giây phút này, Nguyễn Niệm Sơ đã hiểu tất cả những do dự và giằng xé nội tâm của Lệ Đằng khi anh đối mặt với cô trong cuộc hội ngộ sau 7 năm ấy. Anh có sợ không? Cô chợt ngừng bước, nhìn vào màn đêm bất tận, hỏi sự tồn tại xa xôi chẳng hề biết. Xung quanh rực rỡ đèn neon, xe cộ như nước, không ai đáp lời cô, chỉ có gió đang lặng lẽ thổi. Anh có sợ không? Sợ. Sợ gì? Sợ một ngày nào đó nếu anh nuốt lời, em phải một mình đi qua mấy chục năm sau này. Biết rõ là vực sâu thăm thẳm, tại sao còn vì nghĩa không chụt bước tiến lên? Anh yêu em. Nhìn bầu trời đêm, Nguyễn Niệm Sơ khẽ mỉm cười. Cô đã nghe thấy câu trả lời gió mang tới. Tới đây là kết thúc phần 15 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân. Chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi là bộ truyện này đã kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đón nghe bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào mỗi 20 giờ mỗi tối nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.